Chương 174, một tháng qua. Thời gian đã tiếp cận tháng 6 vĩ, mỗi ngày kéo dài xuyệu khi trời, đã có nửa tháng lấy. Nhưng là hôm nay, là đã lâu tình thiên. Ăn xong điểm tâm, chắc ở huyền quan xuyên nhẹ nhàng giày thể thao, có chừng mấy ngày không có không mang theo ô từ trong nhà đi ra. Lúc này, nghe được sau lưng tiếng gọi. Ca ca, sáng hảo. Hôm nay cũng rất sớm đây lại đi tiện đường đi cái kia người nơi đó sao chắc là nghe rất khả ái thanh âm, nhưng lại có một loại kỳ quái đe dọa cảm giác. Quay đầu lại, chỉ nhìn muội muội xỉ rủ cả hiện ra cười nhạt đứng ở huyền quan cửa. Mỗi ngày sớm, đều cùng tóc vàng người yêu ở một cái địa phương gặp mặt, sau đó cùng nhau học. Đối với ca ca có như vậy cần cù và thật thà thực sự là giật mình a xỉ rủ cả, đừng động cái tên kia, nam nhân đều là không nhịn được cám dâu ngu ngốc. Xem ra hứng thú của hắn rốt cuộc trở nên bình thường bắt đi đây. Giống chúng ta như vậy vóc người thương cảm, không có một tia nữ nhân vị nữ hải, đã đối với người đàn ông này mất đi lực hút bổ đau là ngồi ở bên trong uống trà sữa Sana, bởi vì gần đây, chắc mỗi ngày đều sớm sẽ nói trước 40 phút xuất môn, so với trực nhật xì dù cả còn sớm. Đây là hiểu lầm, chỉ là nữ nhân kia sớm rất phiền phức. Xã nạ ngươi rõ ràng cũng rất rõ ràng đi cùng ẹ gì cả ở cùng một cái phòng học, đã có tầm một tháng. Nàng sớm, ngoại khóa hoạt động trước khi bắt đầu đi tới chỉ là đến cái này phòng học đệ nhất thiên. Sau đó mỗi ngày đều liên tục đến trễ, nếu có thể ở ngoại khóa hoạt động trên đường đi tới đã coi là tốt. Nghiêm trọng thời điểm là giờ học sau đó 1 giờ hoặc là 2 giờ chỉ có thản nhiên đi tới phòng học. Nhưng lại một bên ở cùng lớp đồng học cùng lao sư chú Mục Chi chẳng có chuyện gì tựa như hướng ngươi chào hỏi. Mọi người, sáng hảo a hôm nay cũng rất sớm đây ai nhà, chắc mặt đáng sợ như vậy, làm sao vậy a, là bởi vì chậm chạp nhìn không thấy ta mặt cho nên mất hứng đi. Ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy khả ái ngươi a, cho nên chạy đến, nhưng là, đến rồi thời gian này, có thể cho phép sao một bên mặt dạy nói hồ ngôn loạn ngữ một bên tới gần chắc bên người. Có đôi khi sẽ trực tiếp ngồi vào bắp đùi của hắn, ôm cổ của hắn không coi ai ra gì thân thiết. Tuy nói chắc đối với lần này cũng không ngại, nhưng tiểu đội đồng học bắn tới ánh mắt là ở không phải rất khiến người khoái trá. Nhất là những nam sinh kia, nếu như ánh mắt hóa thành đao, đủ để khiến người tan xương nát thịt đi. Loại này sự tình, ở trong nước thời kỳ hắn cũng đã thể nghiệm qua vô số lần. Sau đó, ở ẻ gì cả trước mặt đối với vóc người của mình cảm thấy tự ti Sana, cũng mắt không thấy tâm vì tịnh bỏ qua đối với ẻ gì cả lên án công khai. Cho nên ẻ gì cả sau đó càng là làm tầm trọng thêm, bất đắc dĩ, chặt vì có thể làm cho người nữ nhân này nghiêm trình học, chỉ có thể mỗi ngày đi sớm gọi nàng rời giường. Mà Sana bởi vì các loại nguyên nhân, cũng không có đem chính mình cùng chặt quan hệ bại lộ. Ẹ gì cả đại khái mà xạ nạ cũng bắt đầu đối với chặt trở nên lạnh nhạt, ẹ gì cả vóc người hoàn mỹ đâm đau bất quá kỳ thực lại nói tiếp, đây cũng tính là một loại bồi thường, bởi vì mỗi ngày muộn đều sẽ về nhà ở, tuy là cùng ẹ gì cả ở trường học sẽ thường xuyên sống chung một chỗ, nhưng ngoại trừ thân thể tiếp xúc ở ngoài, càng sâu sắc hơn tiếp xúc thân mật căn bản không có thời gian và cơ hội. Kết quả, đến thăm ẹ gì cả căn phòng, cùng đi học trở thành mỗi ngày thói quen. Hư xã nạ bất trí khả phủ hư lạnh một tiếng, xì rủ cả lập tức mở ra trào phúng hình thức. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể giải thích biết không ca ca chân đạp xã nạ, mà gì dạ học tỷ, ẹ gì cả tiểu thư ba cái thuyền tin tức, đã sớm ở trong trường học truyền ra. Có người nói còn phân ra chính thê bạn gái người yêu ba loại quan hệ, đúng như vậy đi đừng mù tin kỳ quái đồn đãi, đem ta nói thành là đùa bỡn nữ nhân nam nhân như vậy ở cái này thế giới, chắc nhưng là tương đương chính trực. Cũng không có ở trong trường học chung quanh lập diễm. Đương nhiên, cái này cùng xa nạ cùng với ẹ gì cả cũng có quan hệ nhất định. Có hai người bọn họ nhìn, chắc căn bản không có lạc lối cơ hội. Nhưng xỉ dù cả cũng không có bị loại này giải thích lừa dối đi qua, nàng một tháng qua này, đã thu tập được đại lượng vô cùng xác thực có thể chứng cứ nếu như vậy, kỳ quái đồn đãi là đang kỳ quái hành động sau đó nha. Đại khái chính là, bạn nữ giới mỗi ngày đều ngủ nướng. Mỗi ngày buổi sáng cũng phải đi cái kia phái nữ ra gọi nàng đứng lên. Kỳ quái muốn tỉnh lại nói không phải có thể dùng đồng hồ báo thức gà quả thực giống như xì rủ cả nói như vậy, nhưng ẹ gì cả là đặc biệt, đồng hồ báo thức gì gì đó, đại khái sẽ đang vang lên trước tiên liền bị phá hư đi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ẹ gì cả tình huống có chút đặc thù xì rủ cả, ta rời đi trước 5 phút đồng hồ thuyết giáo thời gian đã đến, chập đứng lên, nhẹ nhàng hôn Shizuka môi một, xoay người rời khỏi nhà. Shizuka ở sau lưng đưa mắt nhìn Kaka rời đi, ở bóng lưng của hắn sau khi biến mất, chỉ có sờ sờ môi của mình, nói một tiếng giảo hoạt Kaka Shizuka, ngươi cũng sớm một chút làm quyết định đi ở nàng trở lại phòng khách sau. Xa nạ thả cái chén, đột nhiên nói. Như vậy đi, chập thực sự sẽ bị nữ nhân kia câu dẫn đi a bởi vì chập tận lực thao túng. Tuy là ẹ gì cả đã tại Nhật Bản ở một tháng, nhưng ở trong trường học, nàng và xì rủ cả ngược lại một lần đều chưa bao giờ gặp. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, bởi vì niên cấp bất đồng, chập cùng xì rủ cả ở trong trường học chạm mặt cơ hội cũng nhỏ đến đáng thương. Bất quá, đại khái cũng nên duy trì đến cực hạn. Nhưng là, cùng ca ca của mình hát gì gì đó xì rủ cả ánh mắt phức tạp túi đầu, muốn nói giác ngộ, nàng đã sớm làm xong. Chỉ khi nào biến thành hành động, cùng ca ca của mình phát sinh thực chất thân thể quan hệ, đối với từ nhỏ đã nhận lấy chính thống luân lý giáo dục xì rủ cả mà nói, trong khoảng thời gian ngắn còn rất khó lấy tiếp thu. Thân nhân cùng xã hội ánh mắt, sẽ để bọn họ người yêu quan hệ mông một tầng lau không đi bóng ma, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Hơn nữa, những ánh mắt kia tuyệt đối đều là mang theo ác ý cùng khinh bỉ, không ai sẽ chúc phúc bọn họ. Tuy ý ngươi đi biết xỉ rủ cả thế giới quan cùng bọn họ bất đồng, xã nạ cũng không có cưỡng cầu. Nếu như nói cho xỉ rủ cả chân tướng nói, sẽ bị bại lộ ca ca của nàng cờ xạ nạt gỗ đủ đã bị chập thôn tính thay thế được chuyện thật, đã như vậy, còn không bằng vẫn giấu giếm đi. So với cái này, cấm kỵ huynh muội chi yêu căn bản cũng không tính là gì, ngược lại thực tế bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ. Đương nhiên, xã nạ mình chính là chập nữ nhi, cho nên mới phải thản nhiên như vậy đi.